Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 486, Borsalino. Công việc bên ngoài nhiệm vụ tiền thưởng đừng cho ta quên. P.S. Bắp 40NP của huynh nha 96. L. Iota L. ADZ. Bớ TT ử râu hà M. Iter hơ Iter. Than Long Bát. Bây giờ cung cáp, Khiết Trương đã tặng tổng 20C lúc này ở xác ghi quán rượu nhỏ bên trong. Thổi xong như bức Rayleigh cũng cuối cùng đem nói tới chính đề bên trên. Nghe sự miêu tả của các ngươi, thuyền của các ngươi vẫn còn lớn nha. Muốn độ màng, cần phải đại khái 3 ngày đi. Chờ ta đem độ màng sau khi hoàn thành, các ngươi liền có thể tiến về Giozinto. Nơi đó thế nhưng là Gromas đại bản doanh. Rayleigh nói đến đây, lộ ra một vòng tiếu dung sau tiếp tục nói. Cũng là dưới biển sâu thiên đường của nhân gian. Kiệt ha ha ha ha ha. Nói không sai, Giozinto chính là chân chính, thiên đường của nhân gian. Là trên cái thế giới này xinh đẹp nhất địa phương. Hoan nghênh các ngươi tiến đến làm khách. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi đừng ở nơi đó cho ta gây phiền toái. Gromas đại mở miệng cười. Nói ra, Giozinto sao? Thật sự là chờ mong đâu. Nami có chút hướng tới mở miệng nói ra. Thiên đường của nhân gian sao? Usopp cũng 10 phần ước mơ mở miệng nói ra. Tốt tốt, 3 ngày sau đó các ngươi liền có thể tới đó thử xem. 3 ngày này ngay tại cái này quần đảo Sabaudi bên trên thật tốt chơi một chút đi. Thuyền của các ngươi liền dừng ở bến cảng có đúng không? Đến lúc đó ta sẽ đi cho các ngươi độ màng, xem ở Hachi trên mặt mũi. Lần này liền coi như các ngươi miễn phí ha. Rayleigh cười ha hả mở miệng nói ra. Sau khi nói xong, hắn tựa hồ lại nghĩ tới điều gì. Sau đó dặn dò một cái nói. Đúng, mặc dù quần đảo Sabaudi bên trên sự tình trên cơ bản đều là Frosworth băng hải tặc tại làm chủ. Bất quá có một chút muốn đáng giá chú ý. Đừng trêu chọc những cái kia thiên long nhân. Bằng không, thế nhưng là sẽ ra đại sự. Kiệt ha ha ha ha. Không sai, nói thế nào ta hiện tại cũng là đứng tại chính phủ thế giới bên này. Nếu như các ngươi đem hải quân đại tướng cho chiêu rước lấy. Nhưng đừng hy vọng ta sẽ ra tay giúp các ngươi một thanh. Gromas cũng nở nụ cười mở miệng nói ra. Nami thì rất tự tin nói. Yên tâm đi, Gromas lão đại. Stacy tại ngay từ đầu thời điểm liền đã cho chúng ta nói qua những quy củ này. Chúng ta cũng không muốn ở loại địa phương này gây phiền toái, cho nên là không sẽ cùng thiên long nhân lên xung đột. Gromas nhìn xem chẳng biết tại sao cũng bắt đầu gọi mình lão đại Nami. Sau đó nở nụ cười nói ra. Vậy ta liền tạm thời yên tâm đi. Gromas lời còn chưa nói hết 3 giây đồng hồ đâu, Bartolomeo liền đã đẩy cửa mà vào. Bởi vì Gromas loạn nhập, Bartolomeo cũng không có điên cuồng sùng bái Lắp Phi bọn hắn. Bởi vậy đối Lắp Phi đám người bọn họ ngồi tại chuyện nơi đây hoàn toàn nhìn như không thấy. Tại nhìn thấy Bartolomeo về sau, Gromas có chút tò mò hỏi. Thế nào Bato, nhìn nét mặt của ngươi giống như có cái gì chuyện thú vị phát sinh mà. Bartolomeo nhìn thấy Gromas về sau, cũng là tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Gromas lão đại, có hay không thú ta không dám đoán chắc. Bất quá đúng là phát sinh một kiện khó lường đại sự. Gromas nghe vậy cũng là ngồi dậy. Hẳn là cái này Newgate cải biến lịch sử. Không có tiến công Marineford, mà là tập kích Great Prison Impel Down đi sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn xem Gromas cái kia nghi ngờ biểu lộ, Bartolomeo đầu tiên là quét mắt một vòng băng hải tặc mũ rơm những người còn lại. Mà tại hắn liếc nhìn thời điểm, Stacy cùng Nami trong lòng hai người đều là bỗng nhiên nhảy một cái. Làm sao đang nói sự tình trước đó còn muốn xem trước một chút chúng ta? không phải là chúng ta tại ma quỷ tam giác trong vùng biển làm ra sự tình bị phát hiện sao? Bất quá còn không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều đâu. Bartolomeo cũng không có thừa nước đục thả câu. Trực tiếp mở miệng nói ra. Băng hải tặc mũ rơm Roronoa Zoro. 10 phút đồng hồ trước tại phạm pháp khu vực biên giới rút đao chặt thiên long nhân. Ta đoán chừng hải quân bản bộ bên kia cũng đã nhận được tin tức. Gromas nghe thấy tin tức này trực tiếp liền ngẩn người. Mà Zatasi trong tay thuốc lá cũng trực tiếp rơi trên mặt đất. Nami thì một tay bịt trán của mình. Kém chút không có khóc ra thành tiếng. Trước đây chân vừa nói xong bọn hắn sẽ không ở quần đảo Sabaody bên trên gây phiền toái. Tiếng nói còn chưa rơi xuống đất đâu. Zoro tên hỗn đản kia liền đã ở bên ngoài rút đao chặt thiên long nhân. Đây quả thực là đem mặt đánh ba ba vang a. Vì cái gì Zoro tên kia sẽ chặt thiên long nhân a? Usopp kịp phản ứng sau nhanh chóng mở miệng hỏi. Bartolomeo nhìn hắn một cái, sau đó mở miệng nói ra, có lẽ là bởi vì cái kia thiên long nhân trước đối với hắn nổ súng. Lý do ta cũng không rõ lắm, dù sao ta cũng chỉ là xa xa nhìn thấy một màn này mà thôi. Đúng lúc này, Gromas đột nhiên phá lên cười. Thế nào, ta nói không sai chứ? Bọn hắn liền là một đám phiền phức người chế tạo a. Kiệt ha ha ha ha, chặt thiên long nhân, thực là không tồi đâu. Có năm đó ta phong phạm, ta thích, Gromas đại mở miệng cười nói ra. Khi nghe thấy Gromas tiếng cười về sau, Stacy nhanh chóng mở miệng nói ra. Điện hạ, không biết ngài, Stacy, Gromas khẽ vươn tay, nắm vuốt Stacy cái cằm. Sau đó đưa nàng cái kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng vừa nhấc. Tiếp tục mở miệng nói lần nữa. Quên ta lời mới vừa nói sao? Ta thế nhưng là đứng tại chính phủ thế giới bên này. Chí ít hiện tại là như thế này. Cho nên đừng hy vọng ta sẽ ra tay cứu các ngươi. Ba ngày sau đó, thuyền của các ngươi liền sẽ độ tốt màng. Ở trước đó, liền đi liều mạng trốn đi. Tránh né cái này đến từ hải quân đại tướng truy sát. Để cho ta cũng có thể nhìn một chút trò hay. Nói đến đây, Gromas ngón tay chậm rãi tại Stacy cái kia tinh xảo trên khuôn mặt hoạt động trong chốc lát. Theo sau tiếp tục nói, nếu như cái này ra trò hay có thể làm cho ta cảm thấy vui vẻ, ta sẽ cân nhắc tặng cho các ngươi một món lễ vật. Cho nên, đi thỏa thích đào vong đi. Đi lấy vui mừng ta đi. Stacy tại nghe xong Gromas lời nói về sau, mặc dù không có cam lòng, nhưng là cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Gromas thân là Oka Shichibukai, ra cái này việc sự tình, không bắt bọn họ đều là ngoài vòng pháp luật khai ân. Lúc này chỗ đó còn biết cho các nàng trợ giúp đâu. Các loại đem Stacy các nàng từ trong tử quán đuổi đi về sau. Gromas mới cười ha hả mở miệng nói ra. Thế nào, Rayleigh, ta đã nói, hải tặc vốn cũng không có thưởng thức. À, Rayleigh lúc này cũng là có chút khổ não gãi gãi đầu. Sau đó mở miệng nói ra. Cho nên ngươi cái tên này thật không có ý định đi giúp bọn hắn một chút không? Vô luận đợi lát nữa tới là vị nào đại tướng, lấy bọn hắn hiện thực lực hôm nay, đều không chiếm được chỗ tốt, ta tại sao phải giúp bọn hắn? Gromas 10 phần tùy ý mở miệng nói ra, cái kia Usopp, không phải người chỗ yêu thích hậu bối sao? Rayleigh nghĩ nghĩ rồi nói ra, cũng liền chỉ thế thôi thôi, huống chi, không phải còn có ngươi cái này, hải tặc lão tiền bối, có đây không? Vừa rồi nhìn ngươi ở nơi đó ra châu thổi oanh thiên vang. Một bộ đem cái kia nhóc mũ rơm làm đồ đệ tư thế. Làm sao? Hiện nay nghe thấy có đại tướng muốn tới liền suy sụp. Gromas cười một cái nói. Rayleigh khi nghe thấy Gromas lời nói về sau. Cũng là sửng sốt một chút. Sau đó vuốt nhẹ một cái râu mép của mình nói ra. Đồ đệ sao? Thôi đi. như thế thật có ý tứ đâu. Cùng lúc đó, tại hải quân bản bộ Marineford, Sengoku nguyên soái cũng thu vào đến từ quần đảo Sabaody tin tức. Hắn khi nghe thấy tin tức này thời điểm, đầu đều mộng dưới, phía bên mình bận bịu muốn chết. 100.000 hải quân tướng tá đang tại lục tục tiến vào Marineford. Newgate bên kia cũng là mưa gió nổi lên. Làm sao cái này quần đảo Sabaody liền náo xảy ra chuyện lớn như vậy đâu? Ngay từ đầu nghe thấy quần đảo Sabaody xảy ra chuyện thời điểm, hắn còn tưởng rằng là Gromas gia hỏa này lại làm ra cái gì đại tin tức đâu. Kết quả nghe xong báo cáo kém chút không khí phun ra một ngụm lão huyết đến. Gáp, lại là cháu của ngươi. Judy Hill Island, Moria hiện nay lại tại quần đảo Sabaody bên trên náo động lên loại đại sự này. Các ngươi người một nhà đến cùng là chuyện gì xảy ra mà? Sengoku nguyên soái khí vỗ bàn nổi giận mắng. Lúc này gặp tựa hồ đã điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Trên thân cũng không có loại kia che lấp khí tức. Cũng không biết là đem cái kia bi thương giấu ở trong lòng. Hay là tại thật không cần thiết. Chỉ gặp hắn vừa ăn senbei, vừa mở miệng nói ra. A ha ha ha a. Nên nói thật không hổ là lão phu cháu trai sao? Nhìn xem gáp cái kia không đừng đắn bộ dáng. Sengoku nguyên soái liền trong lòng nộ khí cuồn cuộn. Chỉ gặp hắn mở miệng nói ra. Gáp, phát sinh chuyện lớn như vậy. Ngươi biết lưu trình à? Gáp lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó nói ra. Ân, cứ dựa theo quy củ đi làm đi. Lão phu ta, lại có thể như thế nào đây? Liếc qua gáp, Sengoku nguyên soái quay người liền đối ngồi ở một bên đang tại kéo móng tay Borsalino nói ra. Borsalino, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Borsalino 10 phần lười biếng giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng há mồm thổi. Thổi rớt phía trên ô uế về sau mới kỳ dị mở miệng nói ra. Sengoku nguyên soái, vị kia Gromas thế nhưng ở trên đảo đâu? Nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, ứng đối như thế nào? Nhớ tới lần trước, Frostwarp băng hải tặc liều mạng muốn bảo đảm ấy sự tình. Sengoku nguyên soái nhíu mày, sau đó mở miệng nói ra, ứng phó một cái là được rồi. Hắn câu nói này tiềm ẩn ý tứ rất nhiều. Không biết cái này cái gọi là ứng phó Gromas vẫn là ứng phó Thiên Long Nhân vẫn là... ứng phó một cái gáp trung tướng cháu trai đâu. Mặc dù cái này hàm nghĩa trong đó rất nhiều, nhưng là kẻ già đời Borsalino vẫn là rất rõ ràng nên xử trí như thế nào chuyện này. Trước mắt khẳng định là không thể trêu chọc Gromas, dù sao hắn nhưng là trong chiến tranh một đại chiến lực. Một cái đỉnh ba cái chủng loại kia. Với lại vạn nhất nếu là ngay tại lúc này cùng Frostwarp băng hải tặc trở mặt. Vậy đơn giản liền là một tràng tai nạn. Tiếp theo, cái kia băng hải tặc mũ rơm thế nhưng là gặp trung tướng cháu trai. Phạm vào loại đại sự này, nói như vậy đều là muốn làm trận xử tử. Bất quá hắn Borsalino cùng gặp quan hệ cũng không tệ lắm. Đồng thời cũng không muốn đem gặp vào chỗ chết đắc tội. Như vậy đây rốt cuộc là ứng phó ai? Hắn cũng coi là có chút minh bạch. Suy nghĩ minh bạch ở trong đó cong cong quấn quấn về sau. Borsalino liền đem dao cắt móng tay thu vào. Sau đó đứng người lên hoảng hoảng du du nói ra. Sengoku nguyên soái, công việc bên ngoài nhiệm vụ tiền thưởng đừng quên. Im miệng đi, sẽ không thiếu ngươi. Sengoku nguyên soái kém chút bị Borsalino câu nói này cho khí cười. Có chút xấu hổ mở miệng nói ra. Vậy ta liền đi một chuyến a. Borsalino tiện tay đem hắn vào cửa lúc máng lên móc áo khoác lấy xuống. Khoác tại sau lưng, sau đó liền rời đi cái này nguyên soái văn phòng. Mặc dù tập kích Thiên Long Nhân sự kiện là muốn từ Borsalino tiếp nhận. Nhưng là quần đảo Sabaody bên trên thế nhưng là còn chú đóng đại lượng hải quân đâu. Lúc này theo những cái kia mắt thấy chuyện này đám người chạy tứ phía. Toàn bộ quần đảo Sabaody cũng đều loạn cả lên. vô số hải tặc nhóm cũng mặc kệ Độ Màng có khỏe hay không. Rời đi trước chỗ thị phi này lại nói, vô số đám hải quân cũng tại bắt lấy những này hải tặc nhóm. Sợ không đợi Borsalino đến đâu, băng hải tặc mũ rơm liền thừa dịp cái này hỗn loạn thoát đi quần đảo Sabao đi. Tại phạm pháp khu vực cái nào đó trên gò núi, một cái đồng dạng khiêng đại bản búa thân ảnh lúc này chính cầm một cái đen mu si đang nói thứ. Gì, lão gia tử, là ngươi đến chấp hành nhiệm vụ lần này sao? Chúng ta khoa học bộ đội người đang tại cái này quần đảo Sabao đi bên trên tiến hành sau cùng hệ thống điều chỉnh thử đâu. Ân, tốt, ta đã biết, sẽ phối hợp hành động của ngươi. Cái thân ảnh kia tại treo gãy mất đen mu si về sau, rốt cục lộ ra mặt mũi của mình, chính là Borsalino nhà cá nhân liên quan, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN